Cậu nhóc nhỏ như thế, mà IQ cũng chẳng thấp. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng biểu hiện của Trì Phương lại rất bình tĩnh. Gia thế Trì gia cũng khá ổn. Chắc là đã nghe danh Vu gia. Nhưng cậu nhóc này lại không đem cho mẹ Vu một cảm giác nịnh nọt. Chào cô ạ, Trì Phương cười nói. Mẹ Vu thỏa mãn gật gật đầu. Tiểu Mặc con chơi với Trì Phương đi. Cơm sắp xong rồi. Vu Mặc gật gật đầu. Dẫn Trì Phương ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Trì Phương hơi ngạc nhiên. Thấp giọng hỏi. Cô tự nấu à? Vu Mặc nhẹ gật đầu. Mẹ tôi nói phải chiêu đãi cậu cho tốt. Nên hôm nay đã cho Vũ Trương về trước rồi. Bởi vì hôm nay ba Vu có việc. Nên trong nhà chỉ có ba người. Mẹ Vu cũng không làm nhiều món. Trì Phương ăn cơm rất yên tĩnh. Nhưng đôi khi vẫn nhẹ giọng trả lời câu hỏi của mẹ Vu. Mẹ Vu càng nhìn càng thích Trì Phương. Sao có thể ngoan ngoãn mềm mại như thế chứ? Chả như con trai mình. Vừa lạnh lùng vừa cứng ngắc. Còn không thích nói chuyện cười đùa. Kiếp trước Trì Phương cũng đã gặp mẹ Vu. Chỉ là tại những trường hợp xã giao công cộng. Mẹ Vu đều sẽ mang theo một nụ cười khéo léo. Cũng chẳng mấy khi nói chuyện. Cậu thật sự không biết rằng mẹ Vu còn sẽ nói nhiều như thế. Trì Phương ở nhà nói chuyện với mẹ Trì nhiều. Độ kiên nhẫn cũng khá cao. Mẹ Vu nói chuyện với Trì Phương rất vui vẻ. Trái lại Vu Mặc nhìn như là khách đến thăm nhà. Trì Phương chớp mắt mấy cái. Đúng lúc mẹ Vu hỏi đến chuyện học hành. Cậu cười cười. Lúc trước thành tích của cháu không tốt lắm. May là Vu Mặc nhiệt tình giúp cháu học tập. Cũng chẳng biết lần này thi được thế nào nữa. Mẹ Vu hơi dừng lại. Đây là lần đầu tiên bà nghe có người bảo con trai mình nhiệt tình. Bà hò nhẹ một tiếng. Nói. Không có chuyện gì. Cứ từ từ đi. Bình thường Tiểu Mặc cũng rảnh. Có gì không hiểu thì bảo nó giúp. Trì Phương chớp mắt mấy cái. Cười nói. Dạ. Trì Phương và mẹ Vu ăn bữa cơm này rất vui vẻ. Còn Vu Mặc, có thể ăn cơm chung với Trì Phương là hắn đã vui lắm rồi. Cơm nước xong, Trì Phương giúp mẹ Vu dọn dẹp bát đũa. Mẹ Vu lại phải ra ngoài. Vốn hôm nay bà có công việc, chỉ là rút nửa ngày về gặp Trì Phương mà thôi. Trì Phương và Vu Mặc tiễn mẹ Vu ra ngoài. Mẹ Vu vừa đổi giày, vừa dặn dò. Tiểu Mặc con đừng có quên rửa hoa quả cho Tiểu Phương đó. Với trong tủ lạnh vẫn còn vài món. Con xem có món nào Tiểu Phương thích ăn không? Vu Mặc gật gật đầu. Mẹ Vu mở cửa, hơi áy náy với Trì Phương. Hôm nay gấp quá, lần sau có thời gian cô sẽ làm đồ ăn ngon đãi con. Trì Phương ngoan ngoãn gật đầu. Dạ, cô đi cẩn thận ạ, nói xong. Thấy Vu Mặc không phản ứng gì. Trì Phương yên lặng đụng đụng hắn. Vu Mặc ngẩn người, rồi mới mở miệng. Mẹ đi cẩn thận ạ, đương nhiên mẹ Vu không bỏ qua động tác nhỏ của Trì Phương rồi. Bà gật đầu cười. Được rồi. Hai đứa ở nhà chơi vui nhé. Cửa nhẹ nhàng đóng lại. Vu Mặc và Trì Phương đứng ở trong. Nửa ngày sau Trì Phương mới cười cười. Thầy ơi, lên lớp ạ. Vu Mặc nhẹ gật đầu. Bà Vu cũng biết chuyện hôm nay mẹ Vu sẽ gặp Trì Phương. Thật ra ông cũng muốn ở nhà xem. Nhưng mẹ Vu nghĩ là chỉ gặp bạn của con trai thôi. Không cần làm như ba bên đang dự hội thẩm. Nên đuổi ông ra ngoài đi hợp tác. Đợi đến khi mẹ Vu tới nơi, ba Vu miễn cưỡng chịu đựng một hồi. Cuối cùng vẫn nhịn không được hỏi. Thế nào, có mặt người ngoài? Mẹ Vu khống chế biểu cảm, nhỏ giọng nói. Cậu nhóc đó tốt lắm. Vừa thông minh vừa hiểu chuyện. Chỉ là em hơi hoài nghi. Ừ, có phải con trai chúng ta uy hiếp người ta không? Chứ sao mà một cậu nhóc tốt như thế lại chịu chơi với nó? Cách chương.